Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1412 phiên ngoại. Giáng Sinh Tâm Nguyện 2. Chương 1412 phiên ngoại. Giáng Sinh Tâm Nguyện 2. Triển Ngộ ngửa đầu nhìn rào rạt rơi xuống bông tuyết. Suy nghĩ có chút phiêu xa, nếu không thể lập tức tìm được mọi người nói. Hắn cái thứ nhất tưởng gặp được sẽ là ai đâu. Hắn quơ quơ đầu mình, đem trong đầu ý niệm ném rớt. Sau đó nhịn không được tự giễu cười, có thể cùng ai gặp được. Cũng không phải hắn ngẫm lại liền hữu dụng, thật là tưởng quá nhiều. Triển Ngộ cất bước tiếp tục về phía trước đi, đi vào một nhà thương trường, máy sưởi đánh thực đủ. Thương trường thập phần ấm áp. Chỉ đợi một lát liền nhiệt đến tưởng đem áo lông vụ áo khoác cấp cởi, hắn cởi áo khoác. Tìm cái ghế dài ngồi xuống. Tiếp tục xem di động tin tức tiến vào thế giới này phía trước. Hạ Tịch nói qua, sẽ mau chóng ở trên mạng tuyên bố tin tức liên lạc lẫn nhau, mọi người giữa. Hạ Tịch là tích phân tối cao. Hiện tại cũng là nhất có tiền, tuy rằng dựa theo mọi người tích phân tới xem. Đại gia hiện tại đều tính kẻ có tiền. Bất quá ai cũng so bất quá Hạ Tịch phú hào trình độ, nếu Hạ Tịch chủ động ôm hạ cái này việc. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, giống Triển Ngộ như vậy không có trở thành quá người. Quan sát người chơi, cho dù là ở phía sau tới đóng cửa sinh tồn trò chơi trong quá trình tích lũy không ít tích phân. Nhưng tại đây nhóm người giữa vẫn là thiên thiếu, bất quá. Ở phồn hoa trong thành thị mua mấy bộ phòng ở vẫn là không thành vấn đề, đương nhiên. Cái loại này xa hoa tiểu khu vẫn là tính. Bình thường cũng đủ chính hắn ở, lại nói tiếp. Hắn nên lựa chọn ở nơi nào định cư đâu. Đại gia muốn quá sinh hoạt sẽ không hoàn toàn giống nhau. Muốn cư trú thành thị thậm chí đều khả năng bất đồng. Có lẽ tương lai đại gia sẽ cách một đoạn thời gian tụ một lần. Nhưng không có khả năng đều sinh hoạt ở một chỗ. Triển Ngộ nghĩ đến đây. Buông xuống di động. Thần sắc có chút mê võng mà ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tiệm quần áo. Hắn cũng không rõ rằng chính mình tưởng ở tại một cái dạng gì trong hoàn cảnh. Có lẽ hiện tại tưởng định cư sự tình vẫn là quá sớm. Tốt nhất là ở mấy cái thành thị đều cư trú một đoạn thời gian. Mới có thể xác định chính mình càng thích nơi nào đi tương so dưới. Hắn hiện tại kỳ thật nhất muốn làm là đi học. Hắn tiến vào sinh tồn trò chơi thời điểm mới 20 tuổi. Còn không có tốt nghiệp đại học. Tuy rằng hiện tại đã sắp 24 tuổi. Nhưng hắn vẫn là tưởng đem chính mình cảm thấy hứng thú ngành học cấp thượng xong, lại nói tiếp. Tố Vân tiến vào sinh tồn trò chơi thời điểm so với hắn còn muốn tiểu tứ tuổi. 16 tuổi tuổi tác hẳn là ở thượng cao một cách 3 năm nhiều thời giờ. Phía trước cao trung học phỏng chừng đều quên đến không sai biệt lắm. Tốt nhất là một lần nữa từ cao một học khởi, Tố Vân liền đại học đều không có thượng quá. Liền đã trải qua tàn khốc sinh tồn trò chơi, hiện tại hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Tốt nhất làm nàng đem việc học bổ một bổ, cũng cảm thụ một chút sinh viên sinh hoạt, bất quá. Tố Vân hiện tại 20 tuổi tuổi tác, bình thường tới nói nên vào đại học, nếu là làm nàng đi cao trung, khả năng sẽ gặp khác thường ánh mắt, nhưng là bằng hắn trình độ muốn phụ đạo Tố Vân hoàn thành cao trung việc học có điểm khó khăn. Có lẽ có thể suy xét thỉnh cái gia sư. Như vậy vừa không dùng đi trường học, lại có thể làm Tố Vân hoàn thành việc học. Cuối cùng tham dự thi đại học là được. Triển Ngộ vừa nghĩ một bên theo bản năng mà mở ra di động. Xem xét nổi lên trên mạng đối với các trường học đánh giá. Cùng mời một vị xuất sắc gia sư phí dụng, ở hắn nhìn không ít về gia sư giới thiệu cùng bình luận. Chuẩn bị chọn lựa một cái dò hỏi cụ thể dạy học phí dụng thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩn người, hắn đang làm gì? Hắn đóng cửa di động, chậm rãi buông xuống hạ tay mình, hắn căn bản không biết Tố Vân hay không nguyện ý một lần nữa đi học. Chính hắn hiện tại cha này đó, có phải hay không quá một bên tình nguyện? Dù sao cũng phải hỏi qua bản nhân lúc sau. Không, không phải, trọng điểm không ở với cái này, trọng điểm là, hắn không có tư cách can thiệp người khác tương lai. Người khác nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt đều là người khác tự do. Hắn vốn là không nên hỏi đến. Triển Ngộ ca ca, thanh thúy thanh âm cùng với kinh hỉ vui sướng ngữ điệu. Ở triển ngộ phía sau cách đó không xa vang lên, triển ngộ toàn bộ thân thể cứng đờ. Một cử động nhỏ cũng không dám, hắn là ảo giác sao? Hắn như thế nào cảm giác chính mình giống như nghe được Tố Vân thanh âm? Hắn tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra. Nhưng hắn trước sau không dám quay đầu lại xem một cái, hẳn là ảo giác đi. Sao có thể ở chỗ này đụng tới Tố Vân, đây chính là mới vừa tiến vào thế giới ngày đầu tiên. Đại gia bị tùy cơ đưa vào thế giới các địa phương. Có thể trùng hợp rơi vào cùng cái thành thị xác suất liền không cao. Còn có thể tại như vậy đoạn thời gian tương ngộ xác suất liền thật sự là quá thấp, chính như vậy nghĩ. Một cái chát đoàn đuôi ngựa nữ sinh tung tăng nhảy nhót mà đứng ở triển ngộ trước mặt, triển ngộ ca. Ca, ta kêu ngươi đâu, ngươi không có nghe được sao? Nữ sinh ngữ khí oán trách, lại không có thật sự oán trách ý tứ, triển ngộ cứng đờ mà lại máy móc mà ngẩng đầu xem qua đi. Hắn cảm giác chính mình tim đập càng nhanh, kia trương thanh tú đáng yêu quả táo mặt như cũ nhu. Nhược động lòng người, nàng trên mặt mang cười. Một đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, Tố Vân. Triển ngộ ra tiếng thời điểm, mới phát hiện chính mình tiếng nói có chút ách, thế nào? Chúng ta đánh đố là ta thắng đâu? Tố Vân rất là kiêu ngạo mà hơi hơi nâng cằm lên. Một bộ người thắng tư thái, triển ngộ không nhịn được mà bật cười, đúng vậy. Ở bọn họ tiến vào thế giới này phía trước, Tố Vân cùng hắn đánh cái đánh cuộc, nếu bọn họ hai cái ở tìm được mặt khác đồng bạn phía trước lẫn nhau tương ngộ, chính là Tố Vân thắng. Ân, là ngươi thắng. Triển ngộ đứng lên, nhìn Tố Vân, có chút bất đắc dĩ mà nói. Xem ra ngươi thật là cá nhân hình cẩm lý. Như vậy tiểu nhân xác suất đều có thể bị ngươi cấp đụng tới. Tố Vân vóc dáng so 3 năm trước đây cao một ít, đại khái có 1m68 tả hữu. Nhưng cùng 1m8 triển ngộ so sánh với, vẫn là lùn không ít. Triển ngộ từ chính mình thị giác nhìn xuống Tố Vân, chỉ cảm thấy nàng gương mặt kia càng thêm đáng yêu. Tố Vân ngửa đầu đối với triển ngộ cười. Dựa theo đánh cuộc, ta thắng, ngươi liền phải đáp ứng ta một sự kiện. Hảo, triển ngộ sảng khoái mà nói. Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì đều có thể. Tố Vân gương mặt không chịu khống chế mà đỏ lên, nhưng vẫn là thập phần lớn mật mà nói. Ta muốn ngươi làm ta bạn trai. Triển ngộ ngẩn người, ngay sau đó bên tai trở nên đỏ bừng, hắn tim đập mất đi tiết tấu. Lắp bắp mà nói. Ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Ta là nghiêm túc. Nói xuất khẩu lúc sau, Tố Vân một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Trước kia ta là tuổi còn nhỏ, nhưng ta hiện tại đã thành niên. Ta có thể đối chính mình cảm tình phụ trách. Ta cũng rất rõ ràng ta là thật sự thích ngươi. Nữ nhân đối nam nhân thích. Nàng mở to hai mắt nhìn chờ đợi mà nhìn triển ngộ. Triển ngộ ca ca, ngươi nguyện ý làm ta bạn trai sao? Lúc này đây, không phải đánh đố thắng lúc sau đưa ra tiền đặt cược yêu cầu, mà là chân thành mà trưng cầu dò hỏi. Hỏi xong những lời này, nàng lặng lẽ siết chặt chính mình ngón tay, nín thở chờ đợi triển ngộ trả lời. Nàng cảm giác chính mình chưa bao giờ như thế khẩn trương quá. Hôm nay bắt đầu viết sách mới đại cương, phiên ngoại đổi mới sẽ có điểm chậm, có thể chờ viết xong cùng nhau xem. Một ngày canh một nói, ta phỏng chừng nhất muộn nguyên đán cũng liền kết thú cần an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.